ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 160, Lục Nhĩ Phong tình 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, mẫu thân, ngươi còn định nằm trong ngực hắn tới khi nào nữa? Âu Ao đại trọng thất tiên nữ khi tỉnh dậy đã nhìn ngay thấy cảnh mẫu thân mình liền bất mãn phàn nàn. Hi hi, tỷ tỷ ăn dấm cả với mẫu thân sao? Ta tưởng sau lần vận động tối qua ngươi vẫn chưa thức dậy được nữa cơ. Đúng vậy, thất tiên nữ díu dít chuyện trò cũng đánh thức luôn cả chúng nữ tỉnh dậy, đặc biệt hơn cả là trong chúng nữ còn có thêm cả Lục Nhĩ Di Hầu cũng bị kéo vào trận phong ba đêm qua đang ngơ ngác nhìn chàng diện trước mắt mình. Cố gắng lấy lại bình tĩnh để tránh cho mình có cảm giác muốn đập ra bã tên này, Lục Nhĩ miên man nhớ lại ngày hôm qua. Lục Nhĩ, cảm ơn ngươi luôn chăm sóc mẫu thân suốt những năm tháng qua. Ly tiên tử đầu tiên là do mẫu thân nàng dành tặng nàng. Ly này là ta thay lời cảm ơn vì đã cứu mạng ta. Ly tiếp theo là do tên hỗn đản này đưa cho nàng. Ta nữa, cảm ơn tỷ tỷ, liên tiếp là những lời chúc mừng từ mọi người dành cho nàng, chỉ là đến tầm giữa đêm, không hiểu nguyên do gì mà nàng đã thành ngồi trong ngực hắn, đang hung hăng đút cho tên bại hoại này ăn, trong lòng mặc kỳ danh lý do mọi ngày đều là do hắn nấu ăn nên hôm nay muốn tự mình làm giúp hắn chuyện này xem như báo đáp lại. Nhưng vì sao tay tên này lại đang đặt ở trên ngực nàng? Hơn nữa lại còn đang bảo của nàng bé hơn của mẫu thân. Ân là một người luôn hơn thua từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, tất nhiên Lục Nhĩ cho hắn chiêm ngưỡng lấy vẻ đồ sộ từ bộ ngực nàng, bằng cách dẫn hắn vào phòng của vương mẫu, cởi ra cho hắn xem. Ta thừa nhận là ngực ngươi vẫn nhỏ hơn mẫu thân ngươi một vòng. Thiên Hồ liếc nhìn cô nàng Lục Nhĩ mặt đỏ bừng vì rượu hay không biết là vì ngượng ngùng nói nhỏ. Tại sao chứ, lúc trước ta thấy mẫu thân cũng chỉ có bằng ta bây giờ mà. Lục Nhĩ dẫn dỗi đáp, một mặt không phục ngồi vào lòng hắn để hắn thỏa thích xoa bóp ngực mình như để chứng minh khẳng định của nàng không sai. Là do ta, nghe được vậy, không hiểu tại sao nàng lại thuận miệng trả lời. Vậy ta cũng muốn ngực ta to hơn của mẫu thân, ngươi chắc chắn chứ, Thiên Hồ hỏi dò lại một lần. Ân, ngô, chưa đợi nàng kịp trả lời xong thì Thiên Hồ đã hung hăng cưỡng hôn nàng, ra sức cậy lấy hàm răng nàng ra để dùng lưỡi hắn trêu đùa lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng. 10 phút sau, quần áo nàng không còn lại chút gì, thì một cự vật đã ở bên dưới nàng đang cọ vào âm đạo nàng. Sau đó, một tiếng hét truyền ra từ bên trong căn phòng phát ra, tiếp đó là những âm thanh vừa mang theo khoái cảm lẫn đau đớn của nàng lọt vào tai chúng nữ, cũng may mẫu thân nàng đã đến kịp và thay nàng cản lại tên này, không thì chắc chắn nàng sẽ bị tên này dằn vặt chết mất. Ghê hơn nữa là cho dù nàng đã cầu xin hắn đến sắp khàn cả cổ họng, do nàng cảm nhận thế, mà hắn vẫn không buông tha nàng, triệt để làm nàng đến khi ngất mới chịu thôi. Ngươi, nhìn thấy hắn lúc này mặt đầy ý cười hướng về mình, một cỗ lửa giận vô danh bỗng bùng lên, giận không biết phải nói gì cho phải đành cuốn lại chăn tiếp tục không để ý tới hắn. Bất quá, nàng không để ý tới hắn thì Thiên Hồ lại vô cùng thích trêu đùa nàng liền tiến sát vào chăn, tay bóp lấy bộ ngực cực phẩm mà tối qua hắn vừa trải nghiệm qua, miệng nói. Lục Nhĩ, ngươi không cảm giác được chúng to lên do đêm hôm qua sao? Dâm tặc không thèm trả lời ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nói vậy nhưng cơ thể nàng lại không tự chủ tiến sát đến thứ đang cọ cọ vào mông ngọc của nàng, như tìm kiếm lại khoái cảm lúc trước khi say chưa kịp hưởng thụ vậy. Nếu vậy thì để ta quan tâm ngươi một chút, Thiên Hồ dùng cự long mình đâm vào trong hang động sớm đã ẩm ướt của nàng, ra sức vận động nhanh khiến những tiếng thở dốc bắt đầu từ miệng Lục Nhĩ bật ra như bản năng. Rút, nó, ra, ta không cần thứ ghê tởm này. Miệng nói một đằng, thân thể nàng lại rất phối hợp cùng những cử động của hắn để truy cầu lấy thứ đang đâm sâu tận từ cung nàng. Ta, sắp đến rồi, cảm giác thấy mình sắp cao trào, mông Lục Nhĩ càng sát lại gần hắn hơn, chỉ cần vài cái nhấp nữa là chắc chắn là nàng sẽ lên được. Tuy vậy, không để nàng đạt được mong muốn, hắn đợi đến lúc này liền đột ngột rút nó ra khỏi người nàng, khiến người Lục Nhĩ thừ ra vài phút tức giận kêu to. Ngươi làm gì nha, tại sao lại rút ra? Ngay cả chính nàng cũng thấy mâu thuẫn khi trước thì muốn hắn rút ra giờ lại đi cầu hắn làm lại, đúng là phụ nữ thật khó hiểu mà không những vậy cơ thể nàng giờ vô cùng khó chịu vì không đạt được cảm giác cao trào kia. Ngươi bảo ta rút ra mà, hắn vô sỉ đáp, không phải, ta, muốn nó, cho ta được không? Nói xong Lục Nhĩ đã dọn ra tư thế mình thích nhất để đợi hắn tiếp tục công việc còn đang giang dở, không những vậy còn thấp giọng hô. Chủ nhân, cầu ngươi làm nhân ra đi. Như ngươi mong muốn tiểu nô tỳ của ta, Thiên Hồ lần đầu tiên trông thấy bộ dạng kiều mị của Lục Nhĩ khi nàng đang thanh tỉnh, cộng với việc nàng xác thực quá mức mê người nên đã thỏa mãn yêu cầu của nàng, làm nàng mãi cho tới khi Lục muội trong Thất Tiên Nữ gọi hai người ra ngoài ăn trưa mới thôi. Cách chương.